Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 234, đánh cỏ động rắn. Converter, Dark Hero Dương Ba đào thở dài, nói, các ngươi một bầu nhiệt huyết, có tội gì, không chỉ là các ngươi, vừa rồi ta đều hy vọng, chính là Phong Tôn cùng Hỏa Tôn hai vị đại nhân thật đến. Dù là hai vị đại nhân bởi vì mưu chút duyên cớ đối với ta có chỗ hiểu lầm, thậm chí là giết ta, nhưng chỉ cần hai vị đại nhân còn tại, mới là ta Ngọc Đường Quốc chuyện may mắn lớn nhất a. Đám người cùng một chỗ thở dài, Dương phủ sự tình, đến tận đây rốt cục có một kết thúc. Vân Dương biến thành gió xoáy vòng quanh Phương Mặc Phi, trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Phía sau hai đạo nhân ảnh một đường đuổi theo gió xoáy theo đuổi không bỏ. Vân Dương mắt thấy thực lực đối phương cao thâm, chỉ dựa vào phong tướng hóa thể không thể thoát khỏi đối phương truy tung. Cũng không chần chờ, rất thẳng thắn giương một tay lên. Phía sau hai người chỉ cảm thấy một đám lửa hừng hực đập vào mặt. Vội vàng xuất trưởng ứng đối, lấy hai người này tu vi, phổ giương một tay lên. Liền đem đập vào mặt ánh lửa dập tắt, nhưng mà hai người lại đồng thời cảm nhận được không thích hợp. Bởi vì hai đạo ánh lửa này thực sự quá mức suy nhược. Cơ hồ là tiếp xúc liền là tán loạn, căn bản không có chống lại chỗ trống. Ngay tại hai người điểm khả nghi thời khắc, đã thấy một cái khác đoàn càng thêm hừng hực, phạm vi cũng càng thêm bát ngát, ánh lửa đột nhiên mạnh mẽ lên. Cháy hừng hực. Trong nháy mắt đem hai người bao khỏa, hai người giật nảy cả mình, mắt thấy hỏa thế như vậy hùng vĩ, nào dám lãnh đạm, trước vận khởi sâu xa tu vi bảo vệ tự thân, sau đó lại cùng nhau hợp lực, càn quét hừng hực liệt hỏa, song lần này liệt hỏa cường độ vẫn là vượt quá hai người ngoài dự liệu. Hỏa thế phạm vi bao la, thế nhưng là như cũ không chịu nổi một kích. Chỉ là lần này ánh lửa phạm vi bao phủ thực sự quá lớn. Đợi đến hai người xông ra ánh lửa, lại phát hiện gió xoáy kia đã sớm biến mất không thấy. Hai người kia đều là trải qua chiến trận hạng người, gặp gì biết nấy, lập tức dừng lại, phát động cường đại thần thức, triển khai tìm kiếm. Phong Tôn nhìn như dẫn người đi, nhưng hai người thụ ánh lửa chỗ nhiễu đành phải một lát. Phong Tôn cùng thích khách thụ thương kia tuyệt sẽ không bỏ chạy bao xa. Nhất định trả dấu ở lân cận, chỉ cần tìm tòi tỉ mỉ, tất nhiên có thể đem cầm ra tới. Vân Dương làm sao không biết hai kẻ theo dõi kia không phải là kẻ vớ vẩn. Vừa rồi lừa dối thuật chỉ có thể nhiễu địch một lát. Nhưng hắn muốn cũng liền tất nhiên là một lát giảm sóc. Hắn mang theo Phương Mặc Phi tiến vào một chỗ vứt bỏ dân trạch, đơn giản băng bó một chút, lập tức liền nói ra, ngươi trong này đừng động, chờ ta đem người dẫn dắt rời đi, ngươi lập tức rời đi, điểm ấy đối với ngươi mà nói tuyệt không vấn đề, lại không cần nhiều lời, đối với sát thủ mà nói, ám sát tuyệt chiêu càng tại kỳ thứ. Bảo mệnh toàn sinh biệt tích tiềm tung mới là át chủ bài mạnh nhất. Phương Mặc Phi nếu là ngay cả trong nguy cấp ẩn nấp tự thân hành tích không bị kẻ theo dõi phát hiện thủ đoạn đều không có, đó chính là lấy chết có đạo, cùng người không càng. Phương Mặc Phi còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Vân Dương đã hóa gió mà lên, vòng quanh một đạo hắc ảnh, theo xoát một tiếng sớm đã biến mất ở chân trời. Kẻ theo dõi kia chính cả nhìn thấy gió xoáy vòng quanh người cấp tốc bỏ chạy chi tướng, chỗ nào chịu buông tha, hét lớn một tiếng như thiểm điện đuổi theo. Đa mưu túc trí như hai người bọn họ mà nói, cũng không phải không nghĩ tới thi triển phong tướng công pháp người cũng không có cùng đi trước đó. Kẻ thụ thương một đạo bỏ trốn, nhưng mà Phương Mặc Phi căn bản cũng không có bị bọn hắn để ở trong lòng. Bất quá một cái bát trọng sơn tu giả, cần gì tiếc nuối, ngược lại là trước mắt cái này, Phong Tôn, lại là bọn hắn tất trừ đối tượng. cấp bách, mắt thấy bóng ma tử vong cấp tốc rời xa. Phương Mặc Phi cảm thấy rầu rĩ, nhưng mà thân hình không chút nào không thấy chậm chạp. Phi tốc xê dịch, gấp tật đã rời đi nguyên địa. Trên bầu trời, một đạo gió xoáy như thiểm điện trước cướp, đem đầy trời đám mây, xông đến thất linh bát lạc, hướng về ngoài thành cuốn ra ngoài. Đợi cho Vân Dương trở lại Vân Phủ thời điểm, đã là canh bốn sáng thời gian. Đầy người mỏi mệt, hai chân tựa hồ cũng đang đánh tung bay, chân chính là mệt muốn chết rồi. Mà lúc này Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đã sớm về đến nhà. Ngay cả Phương Mặc Phi thương thế đều đã lo liệu xong tất. Thủy Vô Âm ngay tại đối với một đống đồ vật trầm tư, ngẫu nhiên cầm bút tô tô vẽ vẽ. Thế nào, Vân Dương chân chính mệt mỏi không nhẹ, mới vừa về tới nhà liền ở trước mặt Thủy Vô Âm đặt mông ngồi xuống. Nhưng mà nó sắc mặt lại hoàn toàn không có thất bại tan tác mà quay trở về cảm giác bị thất bại. Lần này xuất kích, viên mãn thành công, Thủy Vô Âm biểu lộ rất là hài lòng, thậm chí là rất cao hứng nói ra. Chúng ta hiện giai đoạn mục tiêu, trên cơ bản đã viên mãn đã đạt thành. Câu nói này, để một mực nỗ lực kiềm chế trọng thương không chịu lập tức bế quan chữa thương, chờ đợi Vân Dương trở về Phương Mặc Phi một trận mộng bức. Chúng ta lần này hai mặt xuất kích, Lão Mai bên kia nhẹ nhõm thêm vui sướng chém giết Hàn Vô Phi, đúng là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là phía bên mình rõ ràng là một cước trực tiếp bước vào vòng mai phục, kém một chút mà liền bị đánh thành chó chết. Nếu là không có Vân Dương xuất thủ viện trợ, chính mình liền thật thành chó chết. Mặt quan tài này tại sao còn nói viên mãn thành công? Đây là an ủi hay là mỉa mai? Ngươi có dám hay không lại thẳng thắn hơn? Vân Dương gật gật đầu, xác thực coi như không tệ, mục tiêu ký định đạt thành. Phương Mặc Phi cũng nhịn không được nữa, nói: công tử, cái này Dương Ba Đào chúng ta cũng không có giết chết, cái này là thuộc hạ tu vi không đến, cô phụ công tử kỳ vọng. Vân Dương cười, lão Phương không nên tự trách, chúng ta lần này ý đồ đánh giết Dương Ba Đào tập kích chỉ là một cái ngụy trang, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là một cái ngụy trang. Ngụy trang? Phương Mặc Phi nghe vậy càng thêm buồn bực, hoàn toàn không rõ Vân Dương ý chỉ chỗ. Đương nhiên là ngụy trang, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới bằng ngươi một người liền có thể đem Dương Ba Đào đánh giết. Vân Dương nói, cái kia Dương Ba Đào cho dù dứt bỏ người trong Tứ Quý Lâu bối cảnh bên ngoài, hắn tại Ngọc Đường thân phận đồng dạng tôn sùng, chính là Ngọc Đường quân đội tứ phía đại soái một trong. Toàn bộ Bắc Lộ quân đều lấy hắn vi tôn. Người như vậy, liền xem như chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng cũng không thể là do chúng ta dạng này âm thầm đem ám sát mà chết. Nói đến hôm nay, Hàn Vô Phi bên kia đều là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Vân Dương mỉm cười, Lão Mai lần này đi qua, càng nhiều cũng là thăm dò tính chất. Nếu là bên kia cũng sắp đặt mai phục, Lão Mai sẽ ở trước tiên trở về, tuyệt sẽ không mạo hiểm động thủ. Nhưng không có nghĩ đến bọn hắn đem mai phục toàn bộ tập trung vào Dương Ba Đào bên này, thậm chí còn vẽ rắn thêm chân bố trí thí thần cung thủ. Đại khái là coi là Hàn Vô Phi bên kia có Xuân Hàn tôn chủ bảo bọc, sẽ không có chuyện gì. Lão Mai nói, đây cũng là không sai. Hàn Vô Phi bên kia căn bản không có bất luận cái gì ra dáng mà thủ vệ, toàn bộ từng đánh chết Trình Thuận Lợi đến nỗi ngay cả chính ta đều cảm giác buồn bực. Đang đánh phá đại môn một khắc này, ta sớm làm xong chạy trối chết chuẩn bị, kết quả cảm giác một chút, đối phương một cao thủ cũng không có, cũng liền Hàn Vô Phi bản nhân có mấy phần thực lực. Ta lúc ấy chiếm cứ toàn diện thượng phong thời điểm, chỉ cảm thấy không thể tin, lòng tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, Phương Mặc Phi có chút u oán nhìn xem Lão Mai, con hàng này vận khí thật tốt, chẳng lẽ thực lực thấp một chút? vận khí ngược lại càng tốt sao? Hôm nay ba cái cố định mục đích. Thứ nhất, đánh cỏ động rắn, ếch ngồi đáy giếng, hơi dòm thực lực của đối phương nội tình. Thứ hai, lộ ra phong tôn thân phận. Thứ ba, đối với đế quốc cao tầng phát ra tín hiệu. Thủy Vô Âm rất hài lòng nói ra. Hiện tại xem ra, toàn bộ viên mãn hoàn thành. Thậm chí còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Giống như lão đại lời nói. Đối phương ngoài định mức bố trí thí thần cung cung thủ căn bản chính là đang vẽ rắn thêm đủ. Có 500 cung thủ kia ở bên. Cửu tôn tái hiện tiếng gió cũng không còn cách nào che giấu. Tiếp đó, lão đại chỉ cần tiếp tục gảy phong vân liền tốt. Vân Dương hừ một tiếng. Cái gì gảy phong vân? Ta hiện tại rất muốn nhất làm. Chính là phong quyển tàn vân. Đại khai sát giới, đang nói chuyện. Mèo ô một tiếng, nhị bạch bạch nện bước bước chân mèo. Yêu nhã đi tới. Cái đầu nhỏ không ngừng cọ lấy Vân Dương bắp chân. Trận chiến này, nhị bạch lại là không tệ. Lão Mai cười ha ha nói. Cái kia Hàn Vô Phi đầu. Bị nhị bạch một ngụm liền cắn xuống tới. Nhị bạch ngạo kiều ngẩng đầu. Mèo một tiếng. Chính ôm lấy nhị bạch bạch lên Vân Dương lập tức một trận ác hàn. Tuột tay ném xuống đất. Cau mày nói. Nhị bạch. Ngươi thế mà ăn đầu người. Thật là buồn nôn. Nhị bạch bạch ủy khuất meo meo gọi bậy. Lão Mai nói. Nhị bạch không có ăn. Lại nôn. Bất quá. Về sau Hàn Vô Phi bên kia đi hai người. Nhị bạch ở bên kia mai phục. Mỗi người trên bàn chân. Đều bắt một đạo vết máu. Vân Dương ánh mắt sáng lên. Nhị bạch bạch. Nếu là gặp lại hai người kia. Ngươi có thể hay không nhận ra được. Mèo ô, nhị bạch bạch ngạo kiều ngẩng đầu. Kiều hư một tiếng, một bộ bế nghễ kiêu ngạo bộ dáng. Hóa thành cho, ta cũng nhận ra được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ha ha ha, Vân Dương một trận cười to. Phủ thái tử phụ tá bị giết. Phương Bắc nguyên soái Dương Ba Đào gặp phải ám sát. Trong vòng một đêm phát sinh hai lên ám sát biến cố. Nhất thời phá vỡ thiên đường thành bình tĩnh. Mà nghe nói Phương Bắc nguyên soái bị ám sát chiến dịch. Đột kích sát thủ thế mà hóa thành gió xoáy. Hóa thành liệt hỏa. Chuyện này càng thêm nếu như đến toàn bộ Ngọc Đường cao tầng cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người ngay đầu tiên liên tưởng đến phong tôn. Hỏa thôn. Nhất là sát thủ kia còn tại giữa trời nhắn lại. Đoạn nói kia, phàm là ở đây cả đám người thế nhưng là đều nghe được. Mặc kệ Dương Ba Đào đối với mình quân đội như thế nào khống chế giải thích. Nhưng cũng khó nén nhiều như vậy miệng lưỡi. Bất quá trong vòng một đêm, tin tức liền đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Đường Đô Thành. Dương Ba Đào, thân là đế quốc trọng tướng. Không nghĩ đền đáp quốc gia, cấu kết ngoại địch, hãm hại ta cửu tôn huynh đệ, tội tại không tha. Câu nói này, tựa như là trời sáng kinh lôi, chấn động Ngọc Đường, Tảo Triều, hoàng đế bệ hạ tới lâm thời điểm sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hoàn toàn chưa từng che giấu nửa phần, cửu thiên lệnh truyền tin tức cho Thu Kiếm Hàn. Phủ thái tử phụ tá Hàn Vô Phi đã được chứng thực là tứ quý lâu người. Càng đã bị chém giết. Đây vốn là một tông tin tức tốt. Nhưng đối với hoàng đế bệ hạ mà nói. Cảm thấy lại đột nhiên nhiều một cái kết. Phủ thái tử phụ tá. Lúc trước giết một cái Sở Thiên Lang. Liền cùng thái tử có chỗ liên quan. Cái này đã để hoàng đế bệ hạ nổi trận lôi đình. Bây giờ lại đi ra một cái Hàn Vô Phi, hay là phủ thái tử chủ yếu phụ tá. Thông thung kiện kiện này há không để hoàng đế bệ hạ ưu phiền càng sâu. Trong lòng nổi nóng nhất thời bừng bừng mà lên, chớ nói chi là còn có một cái Hà Hán Thanh. Coi như hắn có tam triều nguyên lão, Ngọc Đường Văn Tông lãnh tụ thân phận thì như thế nào? Dù sao từ mọi phương diện nhìn. Hắn đều cùng tứ quý lâu loáng thoáng có quan hệ. Lăng Tiêu Túy ngay trước mặt giận dỗi bản thân liền là lớn nhất chứng cứ rõ ràng. Ngọc Đường Quốc, loạn trong giặc ngoài a. Hoàng đế bệ hạ trong lòng như là đè ép một tòa núi lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.